Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 182. Chương 182. Chỉ điểm Giang Sơn. Chắc hẳn Tống lão bản còn không rõ ràng lắm Tống thiếu tình trạng cơ thể a. Lâm Thành Phi cười hỏi một câu. Tống Tu oán độc nhìn lấy Lâm Thành Phi, lừa gạt người trò vặt, cũng chỉ có thể lừa Kỳ Lân cái này không có tiền đồ đồ vật. Lời ngầm nói là lừa gạt Tống Kỳ Lân, lại lừa gạt không hắn Tống Tu. Tống lão bản thỉnh thoảng thường xuyên làm ác mộng. Lâm Thành Phi đột nhiên hỏi một câu, làm cho tất cả mọi người đều lăng một chút. Không phải là đang nói hắn cùng Tống Kỳ Lân sự tình sao? Làm sao đột nhiên quan tâm tới Tống lão đại thân thể? Nói nhảm, Tống Tu khinh thường nói. Trên thế giới này, người nào chưa làm qua ác mộng? Làm ác mộng thời điểm, Tống lão bản hội toàn thân rét run. Mà lại, mỗi lần làm xong ác mộng, buổi sáng tỉnh lại, tất nhiên sẽ cảm mạo nóng sốt. Lâm Thành Phi không để ý hắn mỉa mai, lại hỏi. Tống Tu khóe miệng giật một cái, lần này nói không ra lời. Cái này thật là sự thật, loại tình huống này mỗi tháng tối thiểu đến phát sinh 3 lần. Vấn đề là Lâm Thành Phi là làm sao biết mỗi lần cảm mạo nóng sốt, mặc kệ ăn cái gì thuốc đều không thể chữa trị, nhưng là chỉ cần 3 ngày thoáng qua một cái, những cái kia đủ loại đau đầu nhức óc liền sẽ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lâm lão bản, ta nói đúng sao? Lâm Thành Phi trực câu câu nhìn chằm chằm Tống Tu, một hơi nói một đống lớn. Tống Tu giật mình nói, ngươi làm sao rõ ràng như vậy? Không chỉ chừng này, Lâm Thành Phi cười lạnh nói, Tống lão bản cuối cùng sẽ vô duyên vô cớ tim đập nhanh hoảng hốt. Tim đập rộn lên, đến bệnh viện kiểm tra, nhưng lại kiểm tra không ra bất kỳ nguyên nhân bệnh. Có chuyện này hay không? Tống Tu quá sợ hãi. Ngươi tại sao lại biết? Trước tiên, hắn hoài nghi mình bên người ra nằm vùng. Thế nhưng là, không có khả năng a. Tên vương bát đàn nào sẽ phản bội hắn dạng này có quyền có thế lão đại đi nịnh bợ lấy tốt một cái. Không một xu dính túi học sinh. Lam Thủy Hà có chút đau đầu ôm đầu. Hắn thật không muốn để cho Lâm Thành Phi vì Tống Tu chữa bệnh. Gian phòng bên trong lão đại, qua nét mặt của Tống Tu, liền biết Lâm Thành Phi nói không giả. Nhất thời nguyên một đám thấp giọng nói thầm, tiểu tử này có chút tà môn, hẳn là sự tình trước nghe ngóng tốt, chẳng lẽ hắn sẽ còn đoán mệnh hay sao? Lâm Thành Phi một câu nói tiếp theo, vì tất cả người mê hoặc giải khai đáp án. Thực, ta là một cái thầy thuốc, cho nên, đối Tống lão bản thân thể, ta so với hắn càng rõ ràng, một cái thầy thuốc mà thôi. Tống Tu chỉ có mặt ngoài nói, hắn trên miệng không nhận thua, trên thực tế nội tâm đã tin tưởng Lâm Thành Phi, thậm chí tin tưởng Tống Kỳ Lân trên thân độc cũng là thật, nếu như ngươi có thể nói ra, phần lớn người thân thể ẩn tật, ta thì tin tưởng. Lâm Thành Phi cười gật gật đầu, theo tay chỉ một người đầu chọc bàn tử nói ra, vị lão đại này, sợ vợ, mà sợ vợ nguyên nhân, là bởi vì chuyện phòng the không tốt, cũng chính là liệt dương. Đầu chọc bàn tử thẹn quá hóa giận, nói hưu nói vượn nữa lão tử chặt, có muốn hay không chữa cho tốt. Lâm Thành Phi không đợi hắn nói xong, thì cười hỏi. Bàn tử nghe vậy trì trệ, lắp bắp nói, ngươi có biện pháp, tuần này ngày đi di tâm viên, ta vì ngươi đâm mấy cái châm, lại cho ngươi mở nhà, một tuần lễ sau, tuyệt đối để ngươi sinh long hoạt hổ. Lâm Thành Phi lời thề son sắt nói, thật, ngươi có thể không tin, ta tin, ta tin. Đầu chọc bàn tử gật đầu như mổ thóc nói, đa tạ thần y. Đa tạ thần y. Lâm Thành Phi lại tiện tay nhất chỉ một cái tóc dài trung niên nhân. Người này xem ra cường tráng rất, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, xem ra rất khỏe mạnh, nhìn đến Lâm Thành Phi chỉ tới, trung niên nhân này nhíu mày, cười lạnh nói, nếu như ngươi dám nói ta liệt dương, ta không phải làm thịt ngươi không thể. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, ngươi không liệt dương, nhưng là, ngươi ưa thích nam nhân. Ha ha, người đàn ông tóc dài cười ha ha, ưa thích nam nhân làm sao? Ngươi đến cùng là y sinh hay là thần côn? Ưa thích nam nhân ngược lại không có vấn đề gì. Lâm Thành Phi cười tủm tỉm nói ra, có thể là bởi vì ngươi ưa thích nam quá nhiều người. Phong lưu thành tính, cho nên, hiện tại đã cảm nhiễm phía trên hoa liễu. À, dùng hiện tại lại nói, cũng là giang mai, người đàn ông tóc dài biến sắc, cả kinh kêu lên, ngươi, có muốn hay không chữa cho tốt? Người đàn ông tóc dài nhất thời cúi đầu xuống, ngươi thật có thể trị hết. Chủ nhật đến di tâm viên tìm ta. Lâm Thành Phi lại vứt xuống câu nói này. Người đàn ông tóc dài xoắn suýt rất lâu, cuối cùng vẫn cúi đầu nói cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn thần y. Lâm Thành Phi giơ ngón tay lên, chỉ một cái to lớn liệt liệt nữ nhân vừa muốn nói chuyện. Nữ nhân kia liền vội vàng mang theo khiêm tốn nụ cười nói, thần y, ngài cái gì cũng không cần nói, ta tin tưởng, các loại chủ nhật ta nhất định đến nhà bái phòng. Đến lúc đó còn mời thần y chiếu cố nhiều hơn. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cũng coi là vị lão đại này lưu chút mặt mũi. Sau đó, hắn giơ tay đánh giá chung quanh, còn chuẩn bị cầm ra một cái điển hình ví dụ. Thế nhưng là, lần này, người khác sợ bị hắn trước mặt mọi người vạch nào khó tả sao sao. Vậy mà ào ào nói ra, thần y, chúng ta tin tưởng. Chúng ta đều tin tưởng, chủ nhật, chúng ta cùng đi xin ngài hội chẩn. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài, thực ta thật có thể nhìn ra thân thể các ngươi tình huống. Chúng ta tin tưởng, thực sự tin tưởng, thật, chắc chắn 100%. Lâm Thành Phi gật gật đầu, vậy ta ngay tại di tâm viên, xin đợi chư vị đại giá. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tống Tu. Thực, ta không cần thiết nhất định khiến ngươi tin tưởng. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, chính ngươi tình huống, chính mình rõ ràng, ta lời nói thì nói đến đây. Đã ngươi không muốn hướng xuống nói, ta liền đi về trước. Nói xong, hắn thì thật xoay người rời đi. Làm việc không cần làm rõ ràng như vậy, có chừng có mực liền tốt. Lâm Thành Phi bày ra hắn thực lực, chỉ cần để Tống Tu tin tưởng Tống Kỳ Lân trúng độc, không dám đối với hắn thân người hạ thủ, mục đích khác liền đã đạt tới. Mắt thấy Lâm Thành Phi muốn đi ra đại môn, Tống Tu cắn răng một cái, đột nhiên kêu lên, Lâm Thành Phi, đã ngươi có thể nhìn ra thân thể ta mau bệnh, như vậy, ngươi có thể trị không? Lâm Thành Phi dừng lại thân hình, quay đầu qua, sáng sủa cười một tiếng. Đương nhiên có thể, Tống Tu thần sắc vui vẻ. Như vậy, nhanh cho ta. Thế nhưng là, ta không muốn chữa cho ngươi a. Lâm Thành Phi ngay sau đó lại nói một câu. Vì cái gì? Tống Tu giận tím mặt nói. Ngươi người này quá đáng ghét, quá dối trá. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ta không muốn phản ứng ngươi. Đương nhiên, ở vào đạo đức nghề nghiệp, ta còn muốn hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi bệnh lâu quấn thân, chỉ sợ sống không quá 50 tuổi. Chậc chậc, ngươi bây giờ đã 40 sao sao a? Nói xong, Lâm Thành Phi lại quay đầu nhìn về phía Tống Kỳ Lân. Một tuần lễ nhanh đến, đến lúc đó nhớ đến tìm ta. Không phải vậy, xuất hiện bất kỳ hậu quả, ta đều không chịu trách nhiệm. Vâng vâng vâng, ta biết, ta nhất định sẽ đi. Tống Kỳ Lân liên tục không ngừng nói ra. Nhìn lấy Lâm Thành Phi biến mất trong tầm mắt, Tống Tu hàm răng đều nhanh muốn cắn nát. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Hắn hướng về phía Lam Thủy Hà phẫn nộ nói ra. Lão gia tử, hắn đối với ta là thái độ gì? Ngươi cũng là nhìn đến, không phải ta không nể mặt ngươi, nhưng nếu như ta đây có thể nhịn xuống đi, về sau ta còn mặt mũi nào gặp Tô Nam đồng đảo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.